Thập niên, ăn hại xuyên thành pháo hôi. Chương 321. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ cũng đừng so sánh ông ta với ông bà nội con. Ông ta không xứng ít nhất ông bà của con sẽ mua quần áo cho con và lì xì cho con vào những ngày lễ Tết. Anh trai tốt của mẹ đến một sợi vải cũng không cho con. Con học lại mất bao nhiêu tiền? Nửa tháng tiền lương mẹ cũng đủ rồi. Mẹ không muốn cung cấp thì nói thẳng. Nói với tôi những điều này để làm gì? Tránh ra, mẹ chắn đường của con. Ngô Thanh Nhàn đẩy Lý Hải Anh sang rồi đi ra ngoài. Lý Hải Anh sửng sốt tại chỗ một lúc lâu, lúc này bà ta có chút bối rối. Bà ta không hiểu vì sao đứa con gái luôn ngoan ngoãn nghe lời hiểu chuyện hôm nay lại ngỗ nghịch với bà ta như vậy, còn nói những lời như vậy làm tổn thương trái tim bà ta. Lửa giận dâng lên trong lòng, Lý Hải Anh đuổi theo Ngô Thanh Nhàn ra cửa. Ở cửa sân khu nhà cho người nhà chỉ vào bóng lưng Ngô Thanh Nhàn mà giận dữ quát mắng. Đường Thanh Nhàn, mày là một kẻ vô ơn. Mẹ nhiều năm như vậy ngậm đắng nuốt cay nuôi mày lớn lên. Vì mày mà mẹ cũng không có tái giá. Bây giờ mày không thể đi học đại học còn đổ lỗi mọi chuyện cho mẹ. Mày đi đi, mày cút đi, bước ra khỏi cái cổng này đừng bao giờ quay lại. Bước chân của Ngô Thanh Nhàn sững lại. Đây là thủ đoạn mà Lý Hải Anh thường dùng. Từ nhỏ đến lớn. Chỉ cần nguyên thân không làm đúng như ý của bà ta sẽ kể khổ trước mặt người ngoài, kể ra những khó khăn mà bà ta phải chịu đựng trong những năm qua. Bà ta là một quả phụ nên mọi người tự nhiên sẽ nảy sinh lòng đồng cảm với bà ta, đối với đứa bé không có cha như nguyên thân lại càng thương tiếc hơn. Vì thế, mỗi lần Lý Hải Anh kể khổ, các bác các thím trong khu nhà này sẽ nói với nguyên thân mẹ cô ấy không dễ dàng như thế nào, lại hy sinh cho cô ấy ra sao. Khuyên cô ấy đừng chọc mẹ tức giận. Nguyên thân cũng từng giải thích rằng mọi chuyện không đến mức như mẹ cô ấy nói. Nhưng ai cũng không tin một người phụ nữ vì con gái mà không đi bước nữa, sẽ vu oan cho đứa con gái duy nhất của mình trước mặt người ngoài như thế. Vì thế họ chỉ trích nguyên thân nói dối, sau đó lại bắt đầu kể ra những hy sinh của Lý Hải Anh. Chịu sự tẩy não như thế từ năm này qua năm khác, cho dù trong lòng nguyên thân đau khổ không thể chịu được nữa, thì cô ấy vẫn luôn cảm thấy Lý Hải Anh đối xử với mình vẫn tốt như cũ. Sau này Lý Hải Anh già rồi, cái bóng lưng cô đơn trông vô cùng đáng thương, cho dù bị bệnh cũng phải tự mình sắc thuốc. Nguyên thân mềm lòng, cho dù trong lòng cô ấy oán hận bà ta, nhưng vẫn chăm sóc bà ta khi bà ta bị ốm nặng, cho dù cuộc sống của cô ấy cũng sống ngày nào hay ngày đó. Đứng dưới góc độ của một người xem, nguyên thân đã làm hết trách nhiệm với Lý Hải Anh rồi. Cô xoay người nhìn thẳng vào Lý Hải Anh. Vì con mà mẹ không lập gia đình á, mẹ cứ thử đặt tay lên N, G, Ự, C tự hỏi xem điều đó có phải thật không. Năm ấy chú Chu theo đuổi mẹ, không phải mẹ và chú ta sắp bàn đến chuyện hôn nhân rồi à? Cách chương.